Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1680, không có lần thứ hai. Tào Thanh Lãng tức giận nói. Vừa mới có phải hay không là ngươi tại nhà vệ sinh đi tiểu. Vùng khắp nơi đều là. Ngươi có thể hay không văn minh một chút. Thiết Tháp Tráng Hán ngượng ngùng nói. Vừa mới nín gấp, cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Lần sau chú ý, Tào Thanh Lãng cười lạnh nói. Hướng phía trước một bước nhỏ, văn minh một bước dài. Điểm ấy thưởng thức cũng không biết. Niệm tình ngươi là vi phạm lần đầu. Lần này ta thì tha thứ ngươi. Nhưng là nhớ kỹ, không có lần thứ hai. Thực sự nhịn không nổi. Coi như nước tiểu đến trong túi quần, cũng không thể cho người khác thêm phiền phức. Ta mẹ nó. Thiết Tháp Tráng Hán trong mắt dần dần trợn tròn. Thân phía trên tản ra một cỗ sắc bén chi khí. Nơi này là Tô Nghĩa địa bàn. Mới đến, hắn ban đầu vốn không muốn gây phiền toái. Cái kia từng ngờ tới. Trước mắt cái này tiểu mập mạp có chút cho thể diện mà không cần. Lại còn răn dậy lên hắn. Lấy hắn bạo tính khí. Lại như thế nào có thể chịu được? Tiểu mập mạp, ngươi biết ta là người như thế nào sao? Dám dùng loại này khẩu khí nói chuyện với ta? Không sợ bị đánh sao? Thiết Tháp Tráng Hán hung tợn đe dọa nhìn Tào Thanh Lãng. Tào Thanh Lãng khinh thường nói. Chẳng cần biết ngươi là ai. Làm trái nơi này quy định. Ta thì có quyền chế tài ngươi. Ta mẹ nó. Thiết Tháp Tráng Hán nhịn không được. Cười lạnh nói. Ngươi chế tài một cái ta xem một chút. Lông còn không có dài đủ đâu. Cùng trước mặt ta đắc ý. Ngươi tính toán viên kia hành. Tào Thanh Lãng khí hồng hộc một tiếng. Đang muốn phản bác thời điểm. Hồ Tu Viễn đi đến bên người. Nhắc nhở. Lão Tào. Vẫn là thôi đi. Ngươi làm không qua hắn. Ở thế giới toái phiến thời điểm. Hắn cùng Thiết Tháp Tráng Hán từng có tiếp xúc. Cũng biết Thiết Tháp Tráng Hán thực lực. Rõ ràng là một tên thông thần cảnh tam trọng võ giả. Tào Thanh Lãng chỉ là thông thần cảnh nhất trọng. Cùng Thiết Tháp Tráng Hán đối nghịch. Chỉ có thể tự rước lấy nhục. Hắn rất lợi hại. Tào Thanh Lãng biến sắc. Hồ Tu Viễn nói nhỏ. Gia hỏa này là một tên thông thần cảnh tam trọng võ giả. Tào Thanh Lãng hít vào một hơi. Trên mặt hiện lên một vẻ sợ hãi. Nhưng vẫn là không phục nói ra. Tu vi cao hơn ta lại như thế nào? Tại tử vong cấm địa bên trong là không thể sử dụng linh khí. Ta như cũ nắm hắn. Hồ Tu Viễn cười nói. Gia hỏa này nắm giữ 30.000 cây di lực đạo. Ngươi xác định có thể nắm hắn. A, Tào Thanh Lãng trợn tròn mắt. Đối phương bất luận tu vi cũng hoặc lực đạo giá trị đều cao hơn hắn. Còn lấy cái gì cùng đối phương đấu? Thiết Tháp Tráng Hán cười đắc ý nói. Tiểu mập mạp, hiện tại biết sự lợi hại của ta đi. Về sau ở trước mặt ta khiêm tốn một chút. Tào Thanh Lãng nín đỏ mặt. Không một lời từ. Thực lực không bằng người. Nói tiếp, vẫn là tự rước lấy nhục. Ngươi tuy nhiên đập vào ta. Nhưng nhìn ngươi một bộ ngốc không kéo mấy cái dáng vẻ. IQ khẳng định có thiếu hụt. Ta cũng không tiện cùng ngươi loại này người tàn tật chấp nhặt. Lần này thì tha thứ ngươi. Nhưng là nhớ kỹ. Không có lần thứ hai. Thiết Tháp Tráng Hán khiển trách một tiếng. Nhiều không sai hướng về sau đi đến. Tào Thanh Lãng kịch liệt thở hổn hển. Phổi đều muốn tức điên. Đối phương thế mà đem hắn so sánh thiểu năng trí tuệ nhân sĩ. Thực sự quá ghê tởm. Đây chính là trang bước xuống tràng. Hoắc Thiên Thành nhìn đến Tào Thanh Lãng ăn quả đắng dáng vẻ. Vui vẻ cười ha hả. Trương Sán Dương an ủi. Lão Tào, IQ của ngươi tuy nhiên thấp hơn bình quân mức độ. Nhưng tuyệt đối không có đối phương nói như vậy không chịu nổi. Cho nên muốn mở điểm. Không cần để ý người khác cái nhìn. Trương Sư Huynh, ta đặc biệt cảm ơn ngươi. Tào Thanh Lãng cắn răng nghiến lợi nói ra. Đều là bằng hữu, không cần khách khí. Trương Sán Dương không để bụng. Lại tại lúc này, Ngộ Không đi tới, tò mò hỏi, lão Tào, phát sinh cái gì rồi? Bọn họ làm sao đều đang cười nhạo ngươi?